Chương 9. Bản ngã là gì? Khi nói về bản ngã, chúng ta có biết rằng chúng ta muốn nói gì không? Lúc đề cập vấn đề bản ngã, tôi cho rằng bản ngã có nghĩa là lý tưởng, ký ức, kết luận, kinh nghiệm, những hình thể đa dạng của những ý định hữu danh và những ý định vô danh, nỗ lực ý thức muốn được hiện thể hay không hiện thể, ký ức tích lũy của vô thức chủng tộc, vô thức bè phái, cá thể, bộ lạc và trọn vẹn tất cả những thực thể vừa kể, kể cả những gì được thể hiện và phóng hiện ra bên ngoài trong hành động hoặc phóng hiện ra bình diện tâm linh như là nhân đức. Sự nỗ lực cố gắng thực hiện những điều vừa nêu chính là bản ngã. Sự cạnh tranh, lòng khát vọng muốn được hiện thể cũng là bản ngã nữa. Trọn vẹn tiến trình vừa kể chính là bản ngã. Mỗi khi chúng ta đối mặt với bản ngã, chúng ta ý thức thực sự rằng bản ngã là một sự thể bất thiện, tai hại, tàn ác, xấu xa. Tôi dùng tiếng xấu xa một cách cố ý, bởi vì bản ngã luôn luôn phân hóa, chia rẽ mọi sự. Bản ngã luôn luôn bưng bít, đóng nhốt. Những sinh hoạt của bản ngã, dù có tôn nghiêm cao quý đến đâu đi nữa, cũng chỉ gây ra sự phân ly và sự cô lập. Chắc hẳn chúng ta biết rõ tất cả những điều này. Chúng ta lại cũng thừa biết những giây phút thoát trần tuyệt vời, khi mà bản ngã không còn hiện diện, lúc mà mọi cảm thức nỗ lực, nỗ sức không còn xuất hiện trong ta nữa. Và tâm thái này chỉ xảy đến khi tình yêu thoáng hiện trong lòng người. Đối với tôi, dường như điều quan trọng nhất vẫn là tìm hiểu sự vận hành của kinh nghiệm trong việc củng cố bản ngã. Nếu chúng ta sống đứng đắn đàng hoàng, chúng ta cần phải hiểu vấn đề kinh nghiệm này. Vậy nói đến kinh nghiệm, chúng ta muốn nói gì? Chúng ta luôn luôn trải qua kinh nghiệm thường xuyên, đó là những ấn tượng. Chúng ta diễn dịch lại những ấn tượng, chúng ta phản ứng hay hành động ăn rập theo những ấn tượng ấy. Chúng ta tính toán, xảo quyệt, gian dảo, vân vân. Có sự hỗ tương tác dụng thường xuyên giữa những gì chúng ta thấy một cách khách quan và phản ứng của chúng ta đối với những điều nghe thấy ấy. Sự hỗ tương tác dụng cũng xảy ra giữa ý thức và những kỷ niệm của vô thức. Khuôn theo những kỷ niệm của tôi phản ứng lại bất cứ những gì tôi thấy, bất cứ những gì tôi cảm. Trong sự vận hành của biến trình phản ứng lại những gì tôi thấy, những gì tôi cảm, những gì tôi biết, những gì tôi tin tưởng, trong sự vận hành của biến trình phản ứng này, phải chăng kinh nghiệm đang thành hình? Phản ứng, đáp ứng lại một điều mình thấy, đó chính là kinh nghiệm. Khi tôi nhìn thấy bạn, tôi phản ứng lại, định danh cho phản ứng ấy là kinh nghiệm. Nếu tôi không định danh phản ứng ấy, thì nó không phải là kinh nghiệm. Hãy ngắm nhìn những đáp ứng riêng biệt của bạn, và hãy ngắm nhìn những gì đang xảy ra nơi bạn. Không thể nào có kinh nghiệm được nếu tiến trình định danh không xảy ra đồng lúc. Nếu tôi không nhận ra bạn, làm thế nào tôi có thể có được kinh nghiệm về việc gặp gỡ bạn? Điều vừa nói có vẻ đơn giản và chính xác. Không phải đó là một sự hiển nhiên ư? Nói rõ hơn nữa, nếu tôi không phản ứng lại rập theo những kỷ niệm của tôi, tập theo bối cảnh quy định, rập theo những thành kiến của tôi, thì làm thế nào tôi có thể biết rằng tôi đã có một kinh nghiệm nào đó? Thế thì, những khát vọng đa dạng đã phóng hiện ra ngoài. Tôi khát khao, muốn được che chở, bao bọc, muốn được an ninh bên trong tâm hồn. Hoặc tôi khát khao, muốn có một bậc tôn sư, một đạo sư, một bậc thầy, một đấng thượng đế. Rồi tôi có kinh nghiệm với điều tôi đã phóng hiện ra ngoài lòng khát khao dưới hình thức mà tôi đã đặt tên. Rồi tôi phản ứng lại với hình thức hữu danh ấy. Đó chỉ là sự ngoại hiện phóng tưởng của tôi. Đó chỉ là sự định danh cho tôi tạo ra. Lòng khát khao kia, sau khi đã đưa đến một kinh nghiệm cho tôi, bây giờ xui tôi nói đại loại như vậy, tôi có kinh nghiệm, tôi đã gặp bậc đạo sư, hay tôi chưa gặp bậc tôn sư. Các bạn hiểu trọn cả biến trình gọi danh, đặt tên một kinh nghiệm. Khát vọng, lòng thèm muốn là cái mà các bạn gọi là kinh nghiệm, có phải thế? Khi tôi muốn được tâm trí tĩnh lặng, những gì đã xảy ra khi tôi muốn thế, cái gì xảy ra? Vì những lý do tạp nhạp nào đó, tôi thấy rằng tâm trí tĩnh lặng, trầm mặc là một điều quan trọng. Chẳng hạn bởi vì kinh nghiệm Upanishad đã dạy thế. Những bậc thánh đã dạy thế, và thỉnh thoảng chính tôi cũng cảm thấy im lặng rất là quý, vì trí óc tôi cứ ba hoa lải nhải lắm chuyện suốt ngày. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy rằng tâm trí bình thản, trí óc trầm lặng là một điều tuyệt vời, thú vị biết bao. Lòng khát khao nhóm dậy, muốn được thể nghiệm sự im lặng, tôi muốn có được một bộ óc thầm lặng. Vì thế tôi mới hỏi, làm thế nào tôi đạt được sự thanh thản trầm lặng ấy? Tôi được biết quyển sách nào đó đã chỉ dạy về thiền định và đủ loại giới luật hành tác. Thế thì tự khuôn mình vào một kỹ giới luật tâm linh nào đó. Tôi tìm cách thể nghiệm sự im lặng. Thế là bản ngã, cái tôi đã tự củng cố, an định, ở lì luôn trong kinh nghiệm về im lặng. Tôi muốn hiểu bản tính của chân lý. Đó là lòng khát vọng, lòng ao ước của tôi. Rồi đi theo sau đó là sự phóng hiện của tôi về những ý niệm ấy. Tôi đã nghe nhiều người nói về chân lý. Tôi muốn thể nhập tất cả những gì kinh điển đã dạy. Thế thì những gì xuất hiện? Chính lòng ham muốn ấy, chính lòng khát khao ấy đã được phóng hiện ra ngoài, và tôi thể nghiệm bởi vì tôi tri nhận chính trạng thái phóng hiện ấy. Nếu tôi không tri nhận trạng thái ấy, tôi sẽ không gọi nó là chân lý. Tôi tri nhận trạng thái ấy và tôi thể nghiệm trạng thái ấy. Chính kinh nghiệm ấy tăng trưởng bản ngã, tăng trưởng cái tôi, có phải thế không? Do đó, bản ngã trở thành bị bủa vây đóng kín trong thành lũy của kinh nghiệm. Rồi lúc ấy bạn mới nói, tôi biết, đấng đạo sư xuất hiện, thượng đế hiện hữu hay thượng đế không hiện hữu. Bạn mới nói rằng một ý thức hệ chính trị cá biệt nào đó đã đi đúng đường và tất cả những ý thức hệ khác đều sai. Thế là kinh nghiệm luôn luôn vẫn tăng trưởng cái tôi. Càng lúc bạn càng bị đóng lũy trong kinh nghiệm bạn, càng lúc bản ngã bạn càng được củng cố. Hậu quả của biến trình ấy là tính tình bạn trở nên cứng rắn, kiến thức bạn, tín ngưỡng bạn cũng trở nên cứng rắn, và bạn hãnh diện phô trương cho kẻ khác thấy, vì bạn biết rằng họ không tinh khôn như bạn, và vì bạn có khả năng viết lách hoặc khả năng diễn đạt, ăn nói hoạt bát, và bạn lại quá tinh khôn, quá thủ đoạn. Vì bản ngã vẫn còn tác động mạnh trong lòng bạn, cho nên những tín ngưỡng, những bậc tôn sư, những giai cấp, hệ thống kinh tế của bạn, tất cả những thứ ấy đã được bạn biến thành một tiến trình cô lập. Do đó, những thứ ấy đã gây ra sự bất đồng tương tranh. Nếu bạn thực sự chỉnh trang đứng đắn, bạn phải phá tan trung tâm điểm bất động này một cách trọn vẹn. Phá tan và đừng tìm cách biện minh gì hết. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải hiểu tiến trình kinh nghiệm. Trí óc cùng bản ngã có thể nào không còn phóng hiện, không còn dự tính, không còn tham muốn, không còn thể nghiệm? Chúng ta thấy rằng tất cả kinh nghiệm của bản ngã đều là một sự phủ định, sự phá hoại. Thế mà chúng ta vẫn gọi những kinh nghiệm ấy là hành động xây dựng, có phải thế? Nghĩa là chúng ta gọi đó là lối sống tích cực. Đối với các bạn, giải trừ trọn vẹn tiến trình này lại là phá hoại, phủ nhận, tiêu cực. Làm như thế có phải các bạn đã đi đúng hướng? Các bạn và tôi Với tư cách là những cá thể, chúng ta có thể nào đi đến cội rễ của tiến trình ấy và hiểu được tiến trình ấy, tiến trình của bản ngã? Vậy, cái gì giải tan bản ngã? Những đoàn thể tôn giáo và những đoàn thể khác đã chia sẵn tinh thần đồng hóa, phải thế không? Những đoàn thể ấy gọi mời chúng ta đại loại như vậy, hãy đồng hóa với một thực thể nào lớn rộng hơn, thì bản ngã các người sẽ biến mất đi. Nhưng cố nhiên, tinh thần đồng hóa vẫn còn là tiến trình của bản ngã. Thực thể lớn rộng kia rốt lại chỉ là sự phóng hiện, phóng đại của cái tôi mà tôi thể nghiệm, và do đó, chính việc ấy đã tăng trưởng, củng cố cái tôi. Tất cả những hình thức đa dạng của kỷ luật, tín ngưỡng và kiến thức chắc chắn là chỉ tăng trưởng, củng cố bản ngã. Chúng ta có thể tìm thấy một nguyên tố nào khả dĩ giải tan bản ngã? Hay đây chỉ là một câu hỏi đặt sai? Chúng ta muốn tìm thấy một sự thể nào đó khả dĩ phá tan cái tôi, phải chúng ta muốn thế không? Chúng ta nghĩ rằng có những phương tiện khác nhau như tinh thần đồng hóa, tín ngưỡng, v.v. Nhưng tất cả những thứ ấy cũng đều nằm trên cùng một cấp độ ngang nhau. Không có cái nào cao hơn cái nào, bởi vì tất cả những thứ ấy đều chứa đựng cùng cường độ như nhau trong việc tăng trưởng, củng cố bản ngã cái tôi. Thế, có thể nào tôi thấy được cái tôi mỗi khi nó vận hành tác động và nhận ra năng lực, thế lực phá hoại của nó? Dù tôi có gọi nó là gì đi nữa, thì nó vẫn là một thế lực phân ly, cô lập. Nó là một sức phá hoại, và tôi tìm cách tiêu trừ nó. Các bạn đáng lẽ nên tự hỏi như vậy. Tôi thấy cái tôi vận hành liên tục và luôn luôn gây ra sợ hãi, xao xuyến, tuyệt vọng, thất vọng, thống khổ. Chẳng những cho tôi thôi, mà cho tất cả những người chung quanh tôi. Vậy có thể nào giải trừ được bản ngã không? Không phải chỉ giải trừ một cách phiến diện, mà phải giải trừ toàn diện bản ngã. Chúng ta có thể nào đào sâu tới cội rễ của bản ngã và phá hủy nó? Đó mới là cách vận hành duy nhất thực sự, phải thế. Tôi không muốn sáng trí một cách phiến diện, mà chỉ muốn sáng trí một cách thuần tính toàn diện. Hầu hết chúng ta đều chỉ sáng trí từng phần, từng tầng lớp. Có lẽ bạn sáng trí một cách, và tôi sáng trí một cách khác. Một số người trong các bạn sáng trí trong công việc kinh doanh, một số người khác sáng trí lanh lợi trong công việc bàn giấy, vân vân và vân vân. Mọi người đều sáng trí thông minh trong nhiều cách khác nhau, nhưng chúng ta không thông minh, không sáng trí một cách toàn diện, trọn vẹn. Thông minh một cách thuần tính, toàn diện có nghĩa là không còn bản ngã nữa. Có thể thực hiện được như vậy chứ? Có thể nào để cho bản ngã vắng mặt ngay? Các bạn biết rằng điều này có thể thực hiện được. Phải cần có những yếu tố, những điều kiện quan yếu nào? Yếu tố nào khả dĩ mang đến sự thể hiện này? Tôi có thể tìm thấy yếu tố ấy. Khi tôi đặt câu hỏi, tôi có thể tìm thấy yếu tố ấy, thì hiển nhiên tôi tin chắc rằng điều ấy có thể thực hiện được. Thế là tôi đã tạo ra một kinh nghiệm củng cố tăng trưởng cho bản ngã, phải thế không? Hiểu được bản ngã đòi hỏi phải thông minh vô cùng, phải chu đáo, tỉnh thức vô cùng, nhanh nhẹn, mẫn tiệp, để ý chú tâm không ngừng, để bản ngã không trượt qua được sự lĩnh hội của mình. Tôi, một kẻ thành khẩn đứng đắn, hết lòng muốn phân tán bản ngã. Khi tôi nói thế, tôi biết rằng mình có thể phá tan bản ngã. Nhưng vừa lúc tôi nói, tôi muốn phá tan bản ngã. Vừa lúc nói như vậy, thì sự hiện nghiệm của bản ngã vẫn còn đó. Và vì thế, bản ngã được tăng trưởng, củng cố. Thế thì có cách nào khả dĩ khiến cho bản ngã không còn hiện thể? Người ta dễ thấy rằng, tâm thái sáng tạo nhất định không phải là kinh nghiệm của bản ngã. Khi nào bản ngã vắng mặt, thì sự sáng tạo mới xuất hiện. Vì sự sáng tạo không phải là sự phóng đại ngoại hiện của bản ngã. Sự sáng tạo là hoàn toàn vượt qua tất cả mọi sự thể nghiệm. Vậy có thể nào tâm trí được hoàn toàn tĩnh lặng, hoàn toàn ở trong trạng thái bất tri nhận hay bất thể nghiệm? Ở trong một trạng thái mà sự sáng tạo có thể xuất hiện, nghĩa là lúc bản ngã không còn đó nữa, lúc bản ngã vắng mất. Đây mới thực là vấn đề chính, phải thế không? Bất cứ sự vận hành nào của tâm trí, dù tích cực hay tiêu cực, đều là một kinh nghiệm. Thực ra chỉ dùng củng cố tăng trưởng cái tôi. Tâm trí có thể nào không tri nhận bất cứ cái gì hết? Điều này chỉ có thể thực hiện khi mình được im lặng trọn vẹn. Sự im lặng trọn vẹn, sự im lặng toàn triệt này, không phải là sự im lặng của kinh nghiệm của bản ngã. Vì nếu im lặng như thế, thì chỉ là tăng trưởng củng cố bản ngã thôi. Có thực thể nào đứng ngoài bản ngã, quan chiếm bản ngã và giải tán bản ngã? Có thực thể tâm linh nào thay thế bản ngã, phá hủy nó và xua nó qua một bên? Chúng ta nghĩ rằng có bản ngã như thế phải không? Hầu hết những người tín ngưỡng đều nghĩ rằng có một nguyên thể như vậy. Người theo duy vật nói, bản ngã không thể nào bị phá hủy được. Bản ngã chỉ có thể bị quy định và cưỡng ép trên phương diện chính trị, kinh tế, xã hội. Chúng ta có thể giữ bản ngã chặt chẽ trong một mẫu mực nào đó, và chúng ta có thể phá vỡ nó. Do đó, bản ngã có thể được dùng để tiến tới một đời sống cao quý, đời sống đạo đức. Bản ngã không còn có thể can thiệp, xen vào bất cứ cái gì khác, mà chỉ uốn nắn ăn rập theo mẫu mực xã hội và chỉ tác động như một cái máy. Điều này chúng ta thừa biết rồi. Có một số người khác, những người gọi là tu hành, thực sự họ không có gì là tu hành cả, dù chúng ta gọi họ thế. Những người tu hành ấy nói đại loại như vậy, trên nền tảng có một nguyên tố, nguyên thể như thế. Nếu chúng ta có thể đối diện, thể nhập với nguyên thể, thì sẽ phá tan được bản ngã. Có nguyên thể nào khả dĩ phá tan được bản ngã? Xin các bạn hãy nhìn hành động của chúng ta. Chúng ta bức bách, cưỡng ép bản ngã vào một góc tường, vào một hoàn cảnh khó khăn. Khi nào các bạn để bản thân mình bị cưỡng bức vào một góc nhà? Nói rõ hơn, khi nào các bạn để cho bản thân phải bị ép vào trong một trường hợp nan giải, các bạn sẽ thấy được những gì sẽ xảy ra. Lúc đó, chúng ta muốn được là một nguyên thể phi thời gian, không còn thuộc về bản ngã. Chúng ta mong muốn nguyên thể ấy sẽ xuất hiện, có thể can thiệp và phá hủy bản ngã, và chúng ta gọi nguyên thể ấy là Thượng Đế. Vậy thì có một thực thể nào như thế mà tâm trí khả dĩ ý niệm được? Có thể có, hoặc có thể không có. Đây không phải là vấn đề. Nhưng lúc nào tâm trí muốn tìm kiếm một trạng thái tâm linh phi thời gian nào đó, khả dĩ tác động, phá hủy bản ngã, phải chăng việc ấy chỉ là một hình thức, kinh nghiệm khác để tăng trưởng củng cố cái tôi? Khi các bạn tín ngưỡng vào một cái gì đó, phải chăng sự việc ấy vẫn xảy đến? Khi các bạn tin rằng có chân lý, có Thượng Đế, trạng thái phi thời gian, sự bất tử, phải chăng lúc ấy tiến trình củng cố bản ngã lại xuất hiện? Bản ngã đã phóng hiện ra thực thể mà các bạn cảm và nghĩ rằng thực thể ấy sẽ đến và phá hủy bản ngã. Do đó, vì đã phóng hiện ý tưởng về hiện thể liên tục tiếp diễn trong một trạng thái phi thời gian, phóng hiện ý tưởng ấy như là một thực thể tâm linh. Các bạn được trải qua kinh nghiệm như vậy. Chính kinh nghiệm như thế chỉ củng cố tăng trưởng bản ngã. Vậy thì các bạn đã làm được gì? Các bạn đã không thực sự phá hủy bản ngã, mà lại chỉ đặt một tên khác cho bản ngã, đặt một phẩm tính khác cho nó. Nhưng bản ngã vẫn còn đó, bởi vì các bạn còn thể nghiệm được nó. Do đó, hành động của chúng ta từ đầu đến cuối chỉ là một hành động đồng nhất. Chỉ có chúng ta nghĩ rằng hành động ấy đã chuyển biến, phát triển, trở nên đẹp đẽ hơn lên mỗi lúc. Nhưng thực ra, nếu các bạn quan sát vào nội tâm, các bạn sẽ thấy rằng chỉ mỗi một hành động ấy vẫn tiếp diễn, chỉ mỗi một cái tôi vận hành, tác động trong những cấp bậc khác nhau, với những nhãn hiệu khác nhau, những tên khác nhau. Khi các bạn thấy trọn tiến trình ấy, thấy được những sự bịa đặt xảo quyệt phi thường, sự thông minh nhanh nhẹn của bản ngã, những đường lối tinh vi mà bản ngã đã dùng để tự khuất lấp như tinh thần đồng hóa, nhân đức, kinh nghiệm, tín ngưỡng, kiến thức. Khi các bạn nhận ra rằng tâm trí đang vận hành trong một vòng tròn, trong cái chuồng do nó tạo ra cho nó, khi nhận ra được như vậy thì những gì xảy ra? Khi các bạn ý thức được điều ấy, hoàn toàn tri nhận được điều ấy, thì vụt ngay lúc ấy, phải chăng các bạn cảm thấy được tĩnh lặng một cách lạ thường? Sự tĩnh lặng ấy không phải xuất phát từ sự cưỡng bách, từ bất cứ sự tưởng tượng nào, từ bất cứ sự sợ hãi xao xuyến nào. Khi các bạn ý thức rằng bất cứ sự vận hành nào của tâm trí chỉ là một hình thức để củng cố bản ngã, khi mà các bạn quan sát điều ấy, nhìn điều ấy, khi mà các bạn hoàn toàn ý thức về điều ấy trong hành động, khi mà các bạn tới nơi cứ điểm ấy, không phải bằng lời lẽ suông thôi, không phải bằng ý thức hệ, cũng không phải bằng sự phóng nghiệm, nhưng khi các bạn thực sự nằm trong trạng thái ý thức bình tĩnh ấy, lúc ấy các bạn sẽ thấy rằng, khi tâm trí được hoàn toàn bình lặng, thì tâm trí không còn năng lực tạo động tác rối. Bất cứ những gì cho tâm trí tạo tác ra đều bị kẹt trong vòng lẩn quẩn, bị vướng trong tương thế của bản ngã. Chỉ khi nào tâm trí không còn tạo tác nữa, thì lúc ấy sự sáng tạo mới xuất hiện. Và sự sáng tạo này không phải là một tiến trình có thể tri nhận được. Chúng ta không thể tri nhận thực tại, không tri nhận chân lý. Muốn cho chân lý xuất hiện thì phải xua đuổi tín ngưỡng, kiến thức, thể nghiệm, sự tôi luyện nhân đức. Tất cả những thứ này phải biến mất đi thì chân lý mới đến được. Người nhân đức mà ý thức rằng mình đang theo đuổi nhân đức thì không bao giờ có thể thấy được thực tại. Hắn có thể là một người đứng đắn, nhưng điều này hoàn toàn khác hẳn với một người tìm thấy được chân lý. Khác hẳn với một người thực sự đã hiểu được chân lý. Một người nhân đức là một kẻ đứng đắn, nhưng một kẻ đứng đắn không bao giờ có thể hiểu được bản tính của chân lý. Bởi vì đối với kẻ ấy, nhân đức, đức hạnh đã được hắn dùng để khuất lấp che đậy bản ngã, củng cố bản ngã. Hắn không bao giờ có thể hiểu được bản tính của chân lý, bởi vì hắn đang đeo đuổi nhân đức. Mỗi khi hắn nói, không, tôi không nên tham lam. Trạng thái không gian tham mà hắn đang hiện nghiệm chỉ là một cách củng cố bản ngã. Do đó, nghèo nàn là một điều vô cùng quan trọng. Chẳng những phải nghèo nàn về những sự vật thế tục thôi, mà phải nghèo nàn luôn về mặt tín ngưỡng và về kiến thức. Bất cứ kẻ nào giàu sang phú quý về phương diện vật chất, hay kẻ nào giàu sang về kiến thức và tín ngưỡng, thì hắn không bao giờ có thể biết được gì cả, ngoài tối tăm mù mịt, và chính hắn sẽ là trọng tâm của tất cả mọi điều gian manh khổ lụy. Nhưng nếu các bạn và tôi, với tư cách là những cá thể, nếu chúng ta có thể nhìn thấy được trọn vẹn hành tung của bản ngã, lúc ấy chúng ta sẽ hiểu được bản chất của tình yêu. Tôi quả quyết rằng chỉ có thế mới là sự cải thiện khả dĩ thay đổi được thế gian này. Tình yêu, tình thương không thuộc về bản ngã. Bản ngã không thể nào nhận ra tình yêu. Bạn nói, tôi yêu. Nhưng lúc ấy, ngay trong lúc nói về tình yêu, ngay trong lúc thể nghiệm, hiện nghiệm tình yêu, thì ngay lúc ấy, tình yêu đã không còn nữa. Nhưng mỗi khi mà bạn hiểu biết tình yêu, thì bản ngã không có đó. Khi nào tình yêu xuất hiện, khi đó bản ngã không hiện hữu. Chương 10. Sợ hãi. Sợ hãi là gì? Sợ hãi chỉ có thể xuất hiện cùng với một thực thể nào đó, chứ không thể tồn tại riêng lẻ. Làm thế nào tôi có thể sợ chết được? Làm thế nào tôi có thể sợ một điều mà tôi không hề biết? Tôi chỉ có thể sợ những gì tôi quen biết thôi. Khi tôi nói rằng tôi sợ chết, có phải thực là sợ một cái gì xa lạ, nghĩa là sự chết, hay tôi sợ mất những gì tôi đã quen biết? Sự sợ hãi của tôi không phải là sợ chết, mà là sợ mất sự liên kết của tôi đối với những sự vật thuộc về tôi. Sự sợ hãi của tôi luôn luôn dính líu đến những gì tôi đã quen biết, chứ không có liên quan nào đến những gì xa lạ mà tôi không thể biết được. Sự khảo sát hiện giờ của tôi là làm thế nào có thể giải thoát khỏi sự sợ hãi về những điều đã biết, nghĩa là sợ mất gia đình của tôi, sợ mất danh tiếng của tôi, tính tình tôi, tiền bạc của tôi để ở ngân hàng, sự thèm khát của tôi, vân vân. Các bạn có thể nói rằng sự sợ hãi xuất hiện từ ý thức, nhưng ý thức của các bạn chỉ được hình thành do sự quy định trói buộc của các bạn. Do đó, ý thức cũng chỉ là kết quả của những gì ta quen biết. Tôi có thể biết gì? Kiến thức là có những ý tưởng, những ý kiến về những sự vật, có ý thức về sự liên tục liên quan đến những gì ta đã quen biết. Chỉ thế thôi. Những ý tưởng là những sự hồi tưởng, kết quả của kinh nghiệm, nghĩa là đáp ứng lại sự thách đố. Tôi sợ những gì tôi đã quen biết, nghĩa là tôi sợ mất thiên hạ, những sự vật hay là những ý tưởng. Tôi sợ khám phá ra bản chất thực sự của tôi, sợ bối rối lúng túng, sợ đau đớn xảy ra khi tôi đã mất hay đã không được lời lãi, hay đã không còn được vui sướng nữa. Lại còn sợ hãi sự đau đớn. Sự đau đớn thể chất là một sự đáp ứng của thần kinh hệ. Nhưng sự đau đớn tâm lý chỉ xuất hiện khi tôi ôm ghì giữ lấy những sự vật nào đã đem đến thỏa mãn cho tôi. Vì lúc ấy, tôi sợ một người nào đó hay một sự vật nào đó mà có thể đánh mất những sự vật ấy ra ngoài tôi. Những sự tích lũy tâm lý án ngữ cơn đau đớn tâm lý chỉ khi nào những sự tích lũy ấy không bị khuấy động, nghĩa là tôi chỉ là một mớ tích lũy kinh nghiệm ngăn chặn lại bất cứ hình thức nghiêm trọng nào muốn khuấy động tôi, và tôi không muốn bị quấy rầy. Do đó, tôi sợ bất cứ người nào mà có thể quấy động tôi. Như thế, sự sợ hãi của tôi thì chỉ thuộc về những gì tôi đã quen biết. Tôi sợ hãi những tích lũy trong vật thể hay trong tâm tư mà tôi đã thu lượm dùng để xua đuổi sự đau đớn hoặc ngăn chặn nỗi sầu muộn. Nhưng nỗi sầu muộn lại nằm trong chính tiến trình tích lũy dùng để xua đuổi cơn đau tâm tư, kiến thức cũng được dùng để ngăn chặn sự đau đớn. Không khác gì kiến thức y khoa dùng để ngăn chặn sự đau đớn thể xác. Những tín ngưỡng cũng thế. Những tín ngưỡng chỉ dùng để ngăn chặn sự đau đớn tâm tư. Đó là lý do tại sao tôi sợ đánh mất những tín ngưỡng của tôi mà tôi không hề có được kiến thức hoàn bị hay bằng chứng cụ thể về thực tại của những tín ngưỡng như thế. Tôi có thể chối bỏ một số tín ngưỡng truyền thống đã đè nặng trong tôi, bởi vì kinh nghiệm trung thực của tôi đã cho tôi sức lực lòng tự tin, sự giao cảm, nhưng những tín ngưỡng như thế và kiến thức mà tôi đã thâu đạt được thực ra cũng chỉ là như nhau, một phương tiện để xua đuổi sự đau đớn. Sự sợ hãi chỉ tồn tại khi nào có sự tích lũy những gì mình đã quen biết. Chính điều ấy tạo ra nỗi lo sợ mất mát. Do đó, nỗi lo sợ những gì xa lạ thực ra chỉ lo sợ những sự quen biết mà mình đã chồng chất trong tâm tư. Sự tích lũy tâm tư luôn luôn chỉ có nghĩa là sợ hãi, mà sợ hãi chỉ có nghĩa là đau đớn. Mỗi khi nào mà tôi nói tôi không nên mất, thì lúc ấy sự sợ hãi xuất hiện. Mặc dù ý định tích lũy của tôi là muốn xua đuổi sự đau đớn, nhưng sự đau đớn chỉ nằm trong tiến trình tích lũy. Đó chính là những sự việc mà tôi có, những sự việc thuộc quyền sở hữu của tôi đã tạo ra những nỗi sợ hãi, nghĩa là đau đớn. Mầm móng bảo vệ phòng thủ, chính mầm móng bảo vệ ấy đã gây ra sự gây hấn của người khác. Tôi muốn sự an ninh vật thể, do đó tôi đã tạo ra một chính thể tập quyền. Chính thể ấy bắt buộc phải cần có những lực lượng vũ trang, nghĩa là chuẩn bị cho chiến tranh. Như thế, chỉ là sự phá hủy sự an ninh. Mỗi khi nào có việc muốn tự bảo vệ đề phòng, thì lúc ấy, sự sợ hãi xuất hiện. Khi tôi thấy sự sai lầm trong việc đòi hỏi an ninh, an toàn tính mạng, thì lúc ấy, tôi mới không còn tích lũy nữa. Nếu các bạn nói rằng, các bạn thấy điều ấy, nhưng các bạn không thể nào không tích lũy được, thì đó chỉ là bởi vì các bạn không thực sự tin rằng chính ngay trong sự tích lũy đã chứa sẵn sự đau đớn rồi. Sự sợ hãi xuất hiện trong tiến trình tích lũy và tín ngưỡng về một thực thể nào đó thuộc về tiến trình tích lũy. Con trai tôi chết và tôi tin vào sự luân hồi đầu thai để ngăn chặn lại cơn đau đớn tâm tư cho bớt phần mãnh liệt. Nhưng ngay trong tiến trình tin tưởng như thế thì đã có mối hoài nghi xuất hiện rồi. Bên ngoài, tôi chồng chất trực tích lũy các sự vật và gây ra mầm móng chiến tranh. Bên trong, tâm tư tôi chồng chất tích lũy những tín ngưỡng và gây ra mầm móng đau khổ. Khi nào mà tôi còn muốn bình an, được bảo đảm tính mạng, muốn có tiền bạc trong ngân hàng, muốn được vui sướng khoái lạc, vân vân. Khi nào tôi còn muốn trở nên một nhân vật nào đó, theo nghĩa sinh lý và tâm lý, thì lúc đó, sự đau đớn nhất định xuất hiện. Chính những sự vật mà tôi dùng để xua đuổi sự đau đớn, chính những sự vật ấy mang đến sợ hãi, đau đớn cho tôi. Sự sợ hãi chỉ thành hình khi tôi muốn theo đuổi một mẫu mực đặc biệt nào đó. Sống không sợ hãi có nghĩa là sống không cần một mẫu mực riêng biệt nào. Khi nào tôi đòi hỏi một đường lối riêng biệt nào đó, thì lúc đó chính đường lối ấy là nguồn gốc của sự sợ hãi. Nỗi khó khăn của tôi là lòng ước muốn được sống trong một khuôn khổ nào đó. Tôi có thể phá vỡ khuôn khổ ấy không? Tôi chỉ có thể làm như thế khi nào tôi thấy chân lý. Chính khuôn khổ đã gây ra sợ hãi, và chính sự sợ hãi này lại đóng mạnh thêm khuôn khổ. Nếu tôi nói rằng tôi phải phá vỡ khuôn khổ bởi vì tôi muốn thoát khỏi sự sợ hãi, nếu nói thế, thì tôi chỉ là đi theo một khuôn khổ khác. Khuôn khổ khác ấy lại chỉ gây ra sự sợ hãi khác nữa. Bất cứ hành động nào của tôi mà xuất phát từ ước muốn phá vỡ khuôn khổ sẽ chỉ là tạo ra một mẫu mực khác. Do đó, sự sợ hãi xuất hiện. Làm thế nào mà tôi không thể phá vỡ khuôn khổ mà không gây ra sự sợ hãi nữa? Nghĩa là không còn bất cứ hành động ý thức hay vô thức nào trong tôi dính dấp đến sợ hãi. Nghĩa là tôi không phải hành động, tôi không làm bất cứ một cử chỉ nào để phá vỡ khung khổ. Cái gì có thể xảy ra cho tôi khi mà tôi chỉ nhìn khung khổ mà không đụng chạm gì đến nó? Tôi thấy rằng chính tâm trí là khuôn khổ mẫu mực. Tâm trí tôi sinh hoạt trong mẫu mực thường lệ mà nó tạo ra cho nó. Vì thế, trí tuệ chính là sợ hãi. Bất cứ điều gì mà trí óc thực hiện chỉ tăng trưởng mẫu mực cũ hay tạo thêm một mẫu mực mới. Có nghĩa là bất cứ điều gì tâm trí muốn làm để giải thoát khỏi sự sợ hãi, thì điều ấy gây ra sợ hãi. Sự sợ hãi tìm nhiều lối thoát khác nhau. Lối thoát thông thường nhất là sự đồng hóa, phải không? Đồng hóa với đất nước, đồng hóa với xã hội, đồng hóa với một ý tưởng. Các bạn có bao giờ để ý phản ứng thế nào khi các bạn thấy một cuộc diễn hành, chẳng hạn như một cuộc diễn binh, hay một cuộc rước lễ của các tôn giáo, hay khi quê hương bị họa xâm lăng? Lúc đó thì các bạn tự đồng hóa với quê hương tổ quốc, với một thực thể nào đó, với một ý thức hệ nào đó. Lại còn những trường hợp khác, chẳng hạn mình tự đồng hóa mình với đứa con của mình, rồi với vợ mình, với một hình thức hành động đặc biệt nào đó, hay một hình thức vô vi nào đó. Sự đồng hóa là một tiến trình tự trốn mình, tự quên mình. Khi nào tôi ý thức về tôi, thì tôi biết rằng sự đau đớn, sự tranh đấu, sự sợ hãi thường xuyên vẫn còn đó. Nhưng nếu tôi có thể tự đồng hóa mình với một cái gì lớn hơn, với một cái gì xứng đáng hơn, chẳng hạn với sắc đẹp, với cuộc đời, với chân lý, với tín ngưỡng, với kiến thức, ít ra là chỉ đồng hóa tạm thời thôi, chỉ thế thôi, cũng là một lối thoát, một sự chạy trốn của tôi đối với tôi, phải thế không? Nếu tôi nói về quê hương của tôi, thì tôi có thể quên tôi trong giây phút, phải thế không? Nếu tôi có thể nói điều gì về Thượng Đế, lúc ấy tôi có thể quên tôi. Nếu tôi có thể tự đồng hóa mình với gia đình tôi, với một đoàn thể, với một đảng phái riêng biệt nào đó, với một ý thức hệ nào đó, thì lúc ấy tôi có thể tìm được một lối thoát, một sự chạy trốn tạm thời. Sự đồng hóa, do đó, chỉ là một hình thức chạy trốn bản ngã. Ngay đức hạnh chỉ là một hình thức chạy trốn bản ngã. Cái nào tôi luyện đức hạnh chỉ là chạy trốn bản ngã, đầu óc hắn chỉ là hẹp hòi. Đó không phải là một đầu óc đức hạnh. Vì đức hạnh không phải là một điều có thể tôi luyện đeo đuổi được. Các bạn càng cố gắng trở nên đức hạnh chừng nào, thì các bạn lại chỉ tăng trưởng bản ngã, tăng trưởng cái tôi hơn thêm nữa. Sự sợ hãi thường xảy đến cho chúng ta chứa nhiều hình thức khác nhau. Chính sự sợ hãi ấy luôn luôn vẫn muốn tráo lộn trong một hình thức khác và do đó gia tăng sự quằn quại tâm tư. Các bạn càng muốn đồng hóa với một hình thức tráo trở khác của một thứ sợ hãi thì các bạn lại càng cố ôm ghì nắm lấy những gì mà các bạn chuẩn bị để tranh đấu, để hy sinh tính mạng, bởi vì sự sợ hãi đã nằm đằng sau hành động kia. Chúng ta có biết sự sợ hãi là gì không? Nó có phải chăng chỉ là không chấp nhận thực tại, không chấp nhận cái đang là, không chấp nhận những gì đang xảy ra trong hiện tại? Chúng ta phải hiểu nghĩa chữ chấp nhận. Tôi không dùng chữ ấy với ý nghĩa là cố gắng chấp nhận, nỗ lực để chấp nhận. Không có vấn đề chấp nhận mỗi khi tôi trực nhận hiện tại, cái đang là, những gì đã xảy ra trong hiện tại. Khi khi nào tôi không trực nhận rõ ràng cái đang là thực tại, những gì đang xảy ra trong hiện tại, thì lúc ấy tôi đã tạo ra tiến trình chấp nhận. Do đó, sự sợ hãi có nghĩa là không chấp nhận cái đang là thực tại, những gì xảy ra trong hiện tại. Tôi chỉ là một mớ tổng số những phản ứng, những đáp ứng, những hoài tưởng, những hoài vọng, những u trầm, chán nản, ấm ức, chỉ là kết quả của sự vận hành ý thức ứ động. Tôi là thế, thì làm thế nào để có thể vượt qua được những gì làm thành tôi? Làm thế nào trí óc không bị sự án ngữ ấy mà lại có thể ý thức được? Chúng ta biết rằng, khi nào không có chướng ngại án ngữ, thì lúc ấy, niềm vui tuyệt vời xuất hiện. Các bạn có biết rằng mỗi khi nào cơ thể hoàn toàn mạnh khỏe, thì chúng ta cảm thấy sung sướng thảnh thơi, thoải mái. Và các bạn có biết rằng tâm trí hoàn toàn tự do, không bị chướng ngại ngăn giữ, khi nào trọng tâm ý thức về tôi không còn xuất hiện nữa, thì lúc ấy các bạn cảm thấy sung sướng lâng lâng. Các bạn có cảm thấy như thế không mỗi khi nào bản ngã vắng mặt? Hiển nhiên, tất cả chúng ta đều cảm thấy như thế. Sự giao cảm và sự giải phóng khỏi bản ngã chỉ xuất hiện khi nào mình có thể nhìn bản ngã mình một cách hoàn toàn trọn vẹn, như là một toàn thể nhất trí. Và mình chỉ có thể thể hiện như thế mỗi khi nào mình hiểu tiến trình trọn vẹn của tất cả sinh hoạt xuất phát từ lòng tham muốn khát vọng. Lòng ham muốn khát vọng ấy chính là sự thể hiện của tư tưởng. Bởi vì tư tưởng không khác lòng khát vọng. Mình chỉ có thể hiểu toàn thể tiến trình ấy khi nào không còn biện minh lòng ham muốn, không còn đàn áp nó. Chỉ khi nào tôi có thể như thế, thì tôi mới biết được mình có khả năng vượt qua được những giới hạn của bản ngã hay không lặng ấy. Thực tại tối thượng mới hiện thể.